Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2899. Đệ 2899 chương Thế Sự Vô Tuyệt Đối. Đại Ma Vương nhất am hiểu chính là chơi độc cùng không gian thuấn di. Hải tộc cùng hồn tộc thống soái tự nhiên muốn nhằm vào này hai điểm tới an bài người đối phó. Mà A Long nhất am hiểu chính là mượn thân thể vì môi giới cùng toàn bộ không gian dung hợp. Cùng hải tộc âm nhu nam tử bất tử chi sinh kỳ thật có cùng khúc cùng công chi hiệu. Cũng chính là đối thủ trên cơ bản rất khó giết chết hắn. Ngô Thanh Thiền vẫn chưa lộ ra ngoài ý muốn cùng uể oải thần sắc. Quả nhiên như thế, ngươi không sợ độc công. Bất quá từ vẫn luôn ẩn nấp làm tới xem. Ngươi cùng mặt khác hồn tộc giống nhau nếu là chúng độc sẽ là chí mạng, A Long phía trước liền. Kiến thức qua đại ma vương lợi hại tâm trí, cũng không che giấu, thì tính sao, tuy rằng ta thật đáng tiếc vô pháp đánh chết ngươi, nhưng ngươi lại cũng giết không được ta, phải không? Ta vừa rồi nhưng đều nói, thế sự vô tuyệt đối. Ngô Thanh Thiền thở dài. Xem ra vẫn là muốn bại lộ kỳ thật thủ đoạn mới được, ngay sau đó tâm thần vừa động. Trong cơ thể từng sợi thanh hắc sắc sợi mỏng chui ra dung nhập tới rồi tinh thần lực lĩnh vực bên. Trong, dần dần bắt đầu xây dựng một cái khác lĩnh vực, một màn này cũng làm nguyên bản cho rằng hai người sẽ bất phân thắng bại tam tộc người kinh ngạc sợ. Ngây người, cái gì, đại ma vương thế nhưng lại xây dựng tân lĩnh vực, độc chi lĩnh vực. Đây là độc chi lĩnh vực, một người cũng am hiểu chơi độc sức kinh hô ra tiếng. Đại ma vương xây dựng đến độc chi lĩnh vực đồng dạng không phải hình thức ban đầu. Nhìn qua so nàng ngay từ đầu phóng thích không gian lĩnh vực còn hoàn thiện. Thiên A, đại ma vương thế nhưng ở niết bàn cảnh hậu kỳ là có thể xây dựng ra hai loại dần dần hoàn thiện. Lĩnh vực ra tới, đây là cái gì biến thái thiên phú? Còn có một chút rất quan trọng, đại ma vương xây dựng ra tới cư nhiên vẫn là nhất thưa thớt khó đối phó độc chi lĩnh vực cùng tinh. Thần lực lĩnh vực trời cao thật là quá ưu ái đại ma vương. Lợi hại, chúng ta đại ma vương, nhân tộc một phương khiếp sợ lúc sau chính là mang theo kích động điên cuồng thét chói tai. Hải tộc thống soái cùng hồn tộc thống soái đều nhịn không được dại ra một lát. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền có thể xây dựng ra hai cái dần dần hoàn thiện lĩnh. Vực, như vậy thiên phú cũng thật là đáng sợ. Bọn họ đến bây giờ khá vậy chỉ có thể xây dựng ra một loại lĩnh vực. Tuy rằng so cái này nha đầu chết tiệt kia hoàn thiện một ít. Nhưng nếu làm nàng thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế, kia nàng xây dựng ra tới vô luận là tinh thần lĩnh vực vẫn là độc chi lĩnh vực đều tuyệt đối có thể. Áp chế bọn họ một đầu, đã hoàn toàn dung nhập ở chính mình tinh thần lực trong lĩnh vực A Long cũng sợ ngây người. Cảm thụ được một cổ có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh lực lượng đang ở xây dựng. Hắn lần đầu tiên nhịn không được hoảng hốt lên, người sao có thể xây dựng ra hai cái lĩnh vực tới. Cái này độc chi lĩnh vực còn như thế hoàn thiện A Long ý đồ đi tìm đại ma vương độc chi lĩnh vực. Sơ hờ. Chính là lại phát hiện thất bại, hắn căn bản vô pháp nhìn thấu đại ma vương xây dựng ra tới độc chi lĩnh vực bạc nhược điểm. Thiết minh này lĩnh vực thế nhưng so phía trước nàng xây dựng ra tới tinh thần lực lĩnh vực còn hoàn thiện, Ngô Thanh Thiền cười nhún nhún vai, ta này độc chi lĩnh vực nguyên bản cũng không như thế nào hoàn thiện. Nhưng lại ít nhiều phía trước hải tộc vị kia tướng sĩ hấp thu hắn trên người độc tố sau. Lại mượn điểm hắn thủy chi lĩnh vực đồ vật, ta liền đem độc chi lĩnh vực hoàn thiện cho nên nói. Ta cảm thấy các ngươi hồn tộc cùng hải tộc thống soái chính là người tốt, hải tộc đem hắn đưa tới. Làm ta càng thêm hoàn thiện độc chi lĩnh vực, ta trong cơ thể cất chứa kịch độc cũng nhanh chóng tăng cao mấy chục loại. Mà hồn tộc tắc đem ngươi đưa tới làm ta đi lĩnh ngộ hoàn thiện tinh thần lực lĩnh vực. Làm ta biết tương lai muốn như thế nào đi ra chính mình tinh thần lực một đạo lộ. Hết chương.